Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, đệ tam trăm một năm ba cái ra ra. Liễu Mạch không thể tin được, chính mình thương yêu nhất nữ nhi cư nhiên sẽ nói như vậy chính mình. Người cả đời tổng hội làm sai một ít việc, ẩn sâu đáy lòng, may mắn mà qua, Liễu Mạch cảm thấy chính mình không phải cái gì đại gian đại ác người. Nàng chỉ là muốn cho chính mình quá càng hạnh phúc một ít mà thôi. Dựa vào cái gì, người khác có thể có được, nàng không thể có được, nàng chỉ là theo đuổi chính mình hạnh phúc mà thôi. Chính là không nghĩ tới, nữ nhi sẽ nói mình như vậy. Năm đó làm đệ đệ an bài người đem kia nha đầu trộm đi. Cũng liền thuận thế mà làm, kia đoạn thời gian, vốn dĩ liền thường xuyên có ném oa sự tình. Bất quá vứt nhiều là nam hài tử, nữ hài tử là ít có, đệ đệ làm việc thực ổn thỏa, nhiều năm như vậy, lão gia tử cũng không có điều tra ra, Liễu Mạch đều đem chuyện này lặn ở trong lòng, Liễu thật biết Lục gia lão gia tử cư nhiên muốn gióng trống khua chiêng nhận hồi đánh rơi bên ngoài. Cháu gái, gần nhất thành thật thực, cũng không có tới phiền Liễu Mạch, đến nỗi nữ nhi nói trên tay làm cho vết sẹo. Liễu Mạch dám đối với thiên thề, không phải nàng làm cho, khi đó nàng nhìn đến TV thượng báo cáo cũng rất tò mò. Còn lén hỏi một chút nàng đệ đệ, kết quả nàng đệ đệ Liễu thật nói, cũng không phải hắn làm cho, bất quá những cái đó trộm oa người, đều là du côn lưu manh, không muốn làm đứng đắn sự người, khả năng chính là ngại tiểu hài tử quá có thể khóc, quá xảo. Tùy tay dùng khói đầu năng đi, hiện tại, tiểu mãn nói như vậy, cư nhiên hoài nghi, là chính mình ở dã nha đầu trên tay làm cho vết sẹo. Sao có thể, lúc trước trong nhà bảo mẫu như vậy nhiều người nhìn, chính mình vì biểu hiện hiền lương, đĩnh bụng to còn phải hảo hảo chăm sóc kia nha đầu chết tiệt kia. Chính là Liễu Mạch không kịp biện giải, môn bị đẩy ra, trượng phu đứng ở cửa. Khách khứa đứng ở ngoài cửa, tất cả mọi người nhìn lại đây, Lục tiểu mãn kia thiếu nữ thanh thúy lại bén nhọn thanh âm. Vẫn là một chữ không rơi tới rồi mỗi người trong tai. Vừa mới Liễu Mạch vì cấp nữ nhi lộng trên váy chân châu. Làm nàng đứng ở một đạo ánh đèn hạ, đẹp rõ ràng một ít, cho nên Lục tiểu mãn là nửa đưa lưng về phía môn. Liễu Mạch lại xem rõ ràng, môn đẩy ra. Nàng hận không thể nhảy dựng lên che lại nữ nhi miệng. Chính là vừa mới nửa ngồi xổm xuyên kia chân châu xuyên thật lâu. Chân vốn dĩ liền đã tê dần, thình lình bị này đầy, khóe miệng cắn đầu sợi quát đều đổ máu. Gót giày cũng bị vướng chặt đứt, căn bản đứng dậy không nổi. Liễu Mạch sắc mặt trắng xanh, nhưng là nhất tức giận không phải Liễu Mạch, mà là vừa lúc ở cửa cách đó không xa Lục Cẩm Tú. Lục Cẩm Tú lúc trước liền bởi vì đánh mất ca ca nữ nhi. Bị lão gia tử mắng cái chết khiếp, cơ hồ là trực tiếp cấp trục xuất kinh thành. Nhiều năm như vậy trong lòng cũng vẫn luôn thực cách ứng. Thực biệt nữ, thậm chí nàng chính mình đều không quá dám tưởng tượng cùng người kết hôn sinh hài tử cảnh tượng. Cảm thấy chính mình là thật sự giết chết một cái tiểu hài tử. Chính là hiện tại vừa nghe. Này hết thảy cư nhiên là Liễu Mạch thiết kế, nàng còn không biết xấu hổ làm bộ bị việc này làm cho kinh hách sinh non. Làm hại Lục Cẩm Tú lại càng thêm áy náy một phân. Vốn dĩ thực chán ghét Liễu Mạch, bởi vì việc này, còn luôn là nhường nàng. Trước mắt, cư nhiên là cái dạng này nguyên nhân. Lục Cẩm Tú không chút nghĩ ngợi vọt vào đi, nàng bạo tính tình đi lên, không đánh Liễu Mạch một đốn tuyệt đối không bỏ qua. Không nghĩ tới vọt tới cửa, lại bị ca ca cấp ngăn cản. Ca, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Cứ như vậy nữ nhân, ngươi còn tâm tâm niệm niệm che chở nàng. Lúc trước là nàng làm người đem tàu tử hai tử cấp ném. Còn chính mình làm bộ đã chịu kinh hách tiến bệnh viện trốn tránh. Tàu tử hai tử ném, ngươi không đi tìm hai tử. Đi bệnh viện thủ tiện nhân này, Lục Cẩm Hoa sắc mặt khó coi. Trung Quy vẫn là mở miệng nói, chuyện của ta sẽ giải quyết. Mập mạp nhìn đến Lục Cẩm Tú bão nổi. Chạy nhanh lại đây lôi kéo nàng, Tú Tú, đừng nóng giận, thân mình tức điên, còn muốn uống thuốc, dưa quá khổ, ngươi lại ăn không vô, ta cũng không thể tổng giúp ngươi uống thuốc. Lục Cẩm Tú, o vốn dĩ một bụng khí, bị mập mạp nói không biết như thế nào phát giận, những người khác tựa hồ cũng bởi vì mập mạp những lời này. Đánh gãy vừa mới xấu hổ, Chi Chi cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới, là cái dạng này nguyên do, nàng đảo không phải nhất phẫn hận, nghĩ đến nếu cùng Thành Tuấn mụ mụ như vậy một khối sinh hoạt, còn không bằng chính mình đi theo ba ba cùng ra ra đâu. Ngẫm lại vừa mới cảnh tượng, liền cảm thấy rất đáng sợ, Lục Tiểu Mãn là nàng thân nữ nhi, đều bị giáo thành như vậy, xem kẻ thù giống nhau. Chính mình liền càng không cần phải nói, vốn dĩ liền không thích nàng, nếu là trường kỳ sinh hoạt ở bên nhau, chính mình cũng sẽ biến thành một cái thực đáng sợ người đi. Chi Chi đáy lòng thậm chí là may mắn, bởi vì ba ba cùng ra ra, nàng cũng không phẫn hận thế giới này, cũng chưa từng có cảm thấy ủy khuất, nàng vẫn luôn đều quá thực vui vẻ, vô luận trong nhà bần cùng vẫn là giàu có. Chi Chi vẫn luôn cảm thấy chính mình có được rất nhiều. Diệp Phỉ cùng Tạ Hữu Dung, nhất có tư cách hỏi sai, bất quá hai người hiển nhiên cũng là nghĩ tới việc này. Trong lòng may mắn lại ai thán, nhiều năm như vậy, các nàng cảm thấy có thể nhìn đến Chi Chi, cũng đã buông xuống sở hữu. Diệp Phỉ đi đến Lục Cẩm Hoa trước mặt, mở miệng nói, năm đó sự tình, không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào. Nhưng là ta giữ lại xử lý quyền lực ở đây Thành Tuấn. Sắc mặt tái nhợt, chung quy nói khai, hắn thực áy náy, một bên là hắn thân sinh mẫu thân, một bên là hắn âu yếm nữ hài, là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, hắn hổ thẹn chính mình yếu đuối, hắn tình nguyện chết cho xong việc, cũng không nghĩ đối mặt này đó. Chính là trước mắt, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng coi như là một loại giải thoát rồi đi. Liễu Mạch ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trẻ ở cửa Lục Cẩm Hoa, sắc mặt thay đổi mấy biến. Lục Tiểu Mãn đẩy ra mụ mụ lúc sau, mới dọa nhảy dựng, không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đối mụ mụ. Chính là xem mụ mụ biểu tình, không phải sinh khí, mà là kinh hách. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến rậm rạp người, nàng cũng dọa tới rồi. Lục Phái Đông sắc mặt khó coi cực kỳ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhà hắn khen ngược, có điểm dèm pha, đều phải thấu cái đế, vẫn là người trong nhà thấu, dư nữ sĩ cùng vị kia chỉ là lộ diện một hồi. Liền chuẩn bị đi rồi, đại gia đang ở đưa tiễn, cho nên cơ hồ là một đám người đều vừa lúc ở phòng nghỉ cửa đi ngang qua. Cũng liền Lục Cẩm Hoa cái này không có gì chính trị giác ngộ người. Lúc này vội vã tìm chính mình lão bà, không có đi tặng người. Vừa lúc, đem trận này trò hay xem cái một chữ không lậu, vị kia bụng dạ hẹp hòi thực, thực mang thù, hắn còn ái mộ Tạ tỷ tỷ. Hắn vỗ vỗ Lục Phái Đông bả vai nói, tiểu Lục A, ngươi làm việc không tồi, chị gia vẫn là thiếu chút nữa, cho ngươi phóng hai ngày giả. Điều chỉnh một chút Lục Phái Đông, vị kia quay đầu cùng tiểu nha đầu mở miệng nói, về sau ai còn dám khi dễ ngươi, ngươi tới tìm bắt ra ra. Chi Chi lắc lắc đầu. Lỗi lạc nói, không ai có thể khi dễ ta, hơn nữa bắt ra ra, ta hiện tại có hai cái ba ba, ba cái ra ra, hết chương.